500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, trực tiếp mang hàng. Hạ, Chu Du rất lúng túng nói, trực tiếp mang hàng không thành vấn đề, bất quá ta đối với mình fan không có gì tự tin. Vạn nhất mua không ra lời nói, tiền quảng cáo ta liền không cầm. Vân Khai cho rằng Chu Du đây là khiêm tốn lại tự tin. Cười nói, chúng ta bộ môn đều cẩn thận sàng lọc quá. Do Chu tiên sinh ngài đến chúng ta trực tiếp gian mang hàng. Tin tưởng chúng ta lượng tiêu thụ nhất định có thể đi tới. Chu Du cũng không có loại kia tự tin. Kia tiền quảng cáo ngươi cho bao nhiêu? Quá nhiều lời nói thì thôi. Ta không nghĩ phiền phức như vậy. Vân Khai nói thật, Chu tiên sinh người cũng biết. Hiện nay trực tiếp mang hàng chủ yếu là hai loại thu phí tiêu chuẩn. Một loại là trực tiếp dựa theo hố vị thu phí, mức tiêu thụ loại hình không cần phụ trách. Một loại khác lại là hợp tác phí dụng thêm trích phần. Trăm hình thức, Chu Du trực tiếp nói. Ta không như vậy lòng tham. Các ngươi là nhà đầu tiên chủ động tìm ta hợp tác đại xưởng. Cho ta 200.000 là có thể rồi. Tốt nhất là thuế sau. Chu Du bổ sung một câu. Vân Khai không nghĩ tới chuyện như vậy. Chính hắn tự mình lại đây liền đầy đủ nói rõ đối chuyện lần này có trọng cùng thành ý rồi. Không nghĩ người trẻ tuổi trước mắt này như thế. Dễ nói chuyện. Vân Khai cấp tốc nói rằng. Chu tiên sinh là dự định đi hố vị thu phí. Chu Du gật gật đầu. Đúng đấy. Bán nhiều ta chắc chắn sẽ không tìm các ngươi đòi tiền. Nhưng bán ít đi lời nói. Các ngươi cũng đừng tìm ta phiền phức là được rồi. Mọi người đều muốn thua được. Ha ha. Vân Khai cười cợt. Cười híp mắt nói rằng. 200.000 đương nhiên thua được rồi. Nếu Chu tiên sinh thoải mái như vậy. Vậy ta cũng lấy ra một điểm thành ý đi. Vân Khai rất nhanh sẽ nói thật. Vốn định cho ngươi tiền quảng cáo là 5 triệu. Chu tiên sinh, chúng ta cho rằng ngài trị cái giá này. Chu Du cấp tốc lắc đầu. Ta cảm giác mình không được. Vân Khai cười nói. Tập đoàn chúng ta tiền quảng cáo dùng xem như là thấp. Nhưng cũng lấy ra hơn 1 tỷ đến làm năm nay tiền quảng cáo. Mà còn lại hãng sản xuất điện thoại cũng đều là ở các loại tiết mục còn có minh tinh đại sứ hình. Tượng, mọi người tranh đều là người sử dụng cùng lượng tiêu thụ. Xin minh tinh người phát ngôn tiền như là nước chảy đi ra ngoài. Như là Chu tiên sinh loại này. Chủ động hạ thấp tiền quảng cáo. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chu Du không nghĩ tiếp lớn như vậy nổi. Suy nghĩ một chút liền nói. Ta hiện tại điện thoại di động là không chính hiệu cơ. Vừa vặn trong tay cũng có một chút tiền nhàn rỗi. Ta cùng bằng hữu ta nhóm đều hẳn là thay cái tốt một chút điện thoại di động rồi. Nếu như ta thu, rồi 200.000 sau, lượng tiêu thụ không vượt qua 1.000 lời nói. Vậy ta liền mua lại 500 đài đưa cho ta bằng hữu. Vân Khai sáng mắt lên, sau đó lại là cười khổ nói. Chu tiên sinh thực sự là quá coi rẻ tập đoàn chúng ta rồi. Này 1.000 đài làm sao sẽ bán không tới đây? Như vậy đi, Vân Khai nói rằng, trừ bỏ 200.000 tiền quảng cáo bên ngoài. Nếu như lượng tiêu thụ hơn vạn, như vậy chúng ta đem miễn phí tặng cho ngươi 500 đài điện thoại di động. Ngài có thể tùy ý chọn tập đoàn chúng ta bất kỳ một khoản điện thoại di động. Chu Du cảm thấy có thể. Được, Vân Khai để thư ký hiện trường. Đi dưới lầu tiệm in ấn đóng dấu hợp đồng. Bởi vì Chu Du nơi này liền cái máy in đều không có. Chu công cẩn mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Kế công ty game tuyên truyền thiết kế nghiệp vụ bên ngoài. Lại nhận một cái điện thoại di động xưởng nghiệp vụ. Sao trực tiếp ở điện thoại di động xưởng nhà kho tiến hành. Hiện trường trực tiếp thiết bị cũng đã nhấc lên đến rồi. Có trực tiếp trợ lý cùng nghiệp vụ nhân viên ở bên cạnh nhìn. Mà Chu Du toàn bộ hành trình đeo khẩu trang. Mọi người tốt, ta là Chu công cẩn 502. Lần này thu rồi 200.000 cho nhà này điện thoại di động đại sứ hình tượng. Chính ta cái kia tra xét một hồi. Đúng là giá cả so với trên mạng muốn tiện nghi. Giá gốc là 2.499x20. Hiện tại chỉ cần 2.050 rồi. Ta trước đây điện thoại di động là không chính hiệu. Chụp ảnh cũng khó dùng. Lần này liền mua mấy trăm đài. Lý Nguyên Quách Tùng điện thoại di động của bọn họ giống như ta. Trước đây đều là 200-300 loại kia không chính hiệu điện thoại di động. Hiện tại kiếm lời tiền. Ta nghĩ cũng nên thay đổi rồi. Lần này đại ngôn phí trừ bỏ trước thuế 200.000 bên ngoài. Còn lại chỗ tốt chính là cho các bằng hữu một người một đài điện thoại di động rồi. Quách ca, cho ngươi. Quách Tùng đi tới, cười từ Chu Du trong tay tiếp nhận một đài điện thoại mới. Giá cả là 2050. So với hắn nguyên lai bộ kia điện thoại di động tốt hơn nhiều. Chu Du lại từ trên bàn bưng lên đến 5 cái điện thoại di động hộp. Lý Nguyên đi học võ rồi. Ngươi cho hắn cùng sư phụ hắn đưa đi 2 đài. Thuận tiện cho Lý Lôi Lý Tĩnh cũng đưa một đài. Quách Tùng cười nói. Được, giao cho ta đi. Quách Hán đi tới cũng cầm mấy bộ điện thoại di động. Sau đó chính là Quách Chính cũng đi tới cười ha ha cầm mấy bộ điện thoại di động. Ở cho mình người phát mấy bộ điện thoại di động. Đồng thời mở ra điện thoại di động cho mình mấy cái thường dùng phần mềm cùng rời đi tư liệu sau. Liền đi qua 10 mấy phút rồi. Trực tiếp gian quan sát nhân số vượt qua 2 triệu. Cụ thể là thật hay là giả liền không rõ ràng rồi. Trực tiếp trợ lý là một nữ tính. Phụ trách sinh động bầu không khí. Trợ lý nói rằng, Chu tiên sinh, khán giả hỏi ngươi có bao nhiêu bằng hữu? Chu Du hồi đáp, cũng không nhiều. Mấy trăm đi, lần này thu các ngươi 500 cái điện thoại di động. Ta cảm giác bằng hữu của chính mình vẫn là ít đi. Phòng chừng có rất nhiều đều đưa không ra ngoài. Có rất nhiều Quách Tĩnh nhóm đã không biết chạy. Đi nơi đâu rồi. Chu Du cũng không muốn xác định những người kia vị trí. Chờ ngày nào về đến rồi lại cho bọn họ đi. Tỉ như xuất ngoại Quách Siêu. Chu Du liền sẽ không xác định vị trí của đối phương. Cũng sẽ không liên lạc đối phương. Trợ lý nhìn một chút trực tiếp gian. Rất nhiều khán giả đều muốn làm bằng hữu của ngươi. Cũng rất muốn biết Chu tiên sinh ngài chân thực hình dạng. Trợ lý hiếu kỳ nói rằng, ngài nhìn như vậy có thể không? Nếu như trực tiếp kết thúc trước lượng tiêu thụ vượt qua 20.000 đài. Vậy ngài liền để mọi người xem nhìn ngài dáng dấp. Chu Du cấp tốc nói rằng, không được, ta là trực tiếp mang hàng. Lại không phải bán mặt. Mọi người mua điện thoại di động là bởi vì điện thoại di động này giá cả lợi ích thực tế. Lại không phải là bởi vì mặt của ta. Nữ trợ lý nhìn trực tiếp gian khán giả màn đạn. Mọi người đều muốn nhìn ngài dáng vẻ. Đều là bởi vì muốn biết dáng dấp của ngươi mới lại đây mua. Chu Du trực tiếp nói. Ta dung mạo rất bình thường. Hình dạng thường thường. Hơn nữa cũng không có ý định dựa vào mặt ăn cơm. Các ngươi nói toạc trời cũng vô dụng. Ta sẽ không hái khẩu trang. Bởi vì nhan trị sự tình bị đả kích quá. Sở dĩ người bình thường không thể nào hiểu được Chu Du khổ tâm. Trực tiếp gian hừng hực là bởi vì điện thoại di động xưởng chính mình cho giá ưu đãi. Lại vì ở tiêu thụ nhật ngày này phá ghi chép làm rất nhiều việc động. Cùng Chu Du quan hệ không lớn. Coi như là không có Chu Du. Rất nhiều người cũng là trước kia sẽ chờ cái hoạt động này đổi di động rồi. Trên thực tế phát sóng trong vòng 1 phút, lượng tiêu thụ liền quá 10.000 đài rồi. Này lượng tiêu thụ đúng là cùng Chu Du không quan hệ gì. Thế nhưng Chu Du mang hàng, để lần này trực tiếp mức tiêu thụ rất nhanh sẽ đột phá mục tiêu dự định. Đặc biệt là Lý Lôi mấy người cũng dùng khoản này điện thoại di động tuyên truyền. Để rất nhiều mua không nổi cao cấp điện thoại di động người. Rất thoải mái mua lại khoản này 2.000 khoản bình thường điện thoại di động. Lý Lôi Quách Tùng Lý Mông đều là nam tính. Hơn nữa còn là để rất nhiều nam tính đều ước ao nam tính. Thông thường mua loại này hơn 2.000 điện thoại di động cũng đều là nam tính. Nữ tính càng nhiều chính là cân nhắc Apple. Giá cả vừa phải, trên mặt cũng có thể nói còn nghe được. Thế là rất nhiều nguyên bản do dự không quyết định người liền hạ đơn. Mà không phải đi những khác điện thoại di động trực tiếp gian hàng so với 3 nhà. Trước nửa giờ lượng tiêu thụ thăng đến nhanh. Không có quan hệ gì với Chu Du. Thế nhưng phía sau đến trực tiếp kết thúc. Thậm chí là trực tiếp sau khi kết thúc lượng tiêu thụ. Vậy thì cùng Chu Du đám người có quan hệ rồi. Chu Du cho là mình miệng đần. Trên căn bản có cái gì thì nói cái đó. Hỏi cầm bao nhiêu tiền liền ăn ngay nói thật. Khán giả, Chu Công Cẩn ngươi thật sẽ dùng khoản này điện thoại di động sao? Chu Du, đương nhiên, miễn phí vì sao không cần? Khán giả, ngươi có tiền như vậy, vì sao không cần càng tốt hơn máy Apple? Chu Du, ta cho nhà này mang hàng A. Đó là đương nhiên là muốn dùng nhà này điện thoại di động rồi. Sau đó ta trực tiếp đều sẽ dùng cái điện thoại di động này. Trừ phi là ngày nào đó hỏng rồi đổi di động. Không phải vậy đều sẽ dùng. Khán giả, điện thoại di động này dùng tốt sao? Chu Du, không biết, ta hiện tại đang dùng. Cảm giác không có vấn đề gì. Nếu là công ty này lừa người lời nói, vậy ta liền đem tiền cùng điện thoại di động lùi cho bọn họ. Cùng bọn họ giải ước. Khán giả, Lý Lôi cũng sẽ dùng điện thoại di động này sao? Chu Du, hẳn là sẽ đi. Chúng ta những người này kỳ thực đều bất hòa người khác so với. Người khác lấy cái gì điện thoại di động, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Đội chúng ta yêu cầu của điện thoại di động cũng không có những người giàu có kia cao như vậy. Khán giả, người đại ngôn phí làm sao ít như vậy? Người khác đều là mấy triệu. Người mới 200 ngàn không thiệt thòi đến nhà bà ngoại rồi. Chu Du, ở đây ngồi mấy tiếng liền có thể kiếm 200 ngàn. Mặc dù là trước thuế, nhưng đến tay cũng mười mấy vạn rồi. Ta cảm thấy rất kiếm a. Đổi ta trước đây không nổi danh thời điểm, một tháng 3 ngàn cũng phải công tác 7, 8 năm mới có thể tích góp đến nhiều như vậy tiền đi. Khán giả, ngươi trước đây làm cái gì? Chu Du, làm việc phạt, hoặc là phát truyền đơn loại hình a. Chúng ta những người này từ Thảo Nguyên đi ra trước, đều là một bầy không văn hóa người. Quách Biệt Quách Tùng không vong bản. Đi ra 1-2 tháng liền trở về rồi. Ta không được. Ta ham muốn an nhàn sinh hoạt. Chu Du, Quách Tùng bọn họ qua mấy ngày giấy phép lái xe xuống sẽ đi Thảo Nguyên bên kia định cư rồi. Ta ở Ma Đô bên này mở công ty. 1 tháng cũng có thể kiếm cái mấy trăm ngàn. Bên kia có việc đi lời nói cũng có thể giúp một chút bận bịu. Rất nhanh, mọi người liền không tán gẫu điện thoại di động rồi. Trong gian trực tiếp đều tán gẫu lên không có quan hệ gì với điện thoại di động sự tình. Khán giả, sát vách trực tiếp gian mức tiêu thụ phá hơn 1 tỷ rồi. Nơi này mới 40 triệu. Chu Du uống một hớp Nutri Express. Cùng người khác so cái gì so với? Khán giả, Công Cẩn, ngươi có bạn gái sao? Chu Du thả xuống Nutri Express. Biểu tình phức tạp, riêng tư cá nhân, ta không thể nói. Chu Du từ chối trả lời vấn đề thế này. Khán giả, Chu Công Cẩn, ngươi hỏa thật là lợi hại. Có thể hay không nói cho chúng ta? Ngươi là làm sao hỏa? Chu Du muốn nói cái gì? Cuối cùng một mặt lúng túng nói. Không thể nói cho ngươi. Ốc làm sao biết a? Ta cũng không biết a. Khán giả, có người nói ngươi là xấu xí, cho nên mới không chịu ló mặt. Chu Du rất hồi hộp nói rằng. Bọn họ nói đúng. Khán giả, streamer ngươi là xã giao châu bò trứng đi. Có thể giao được nhiều như vậy bằng hữu. Thật hâm mộ. Chu Du lúng túng cực kỳ. Cũng may có khẩu trang che mặt. Khẩu trang vật này, thực sự là tốt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.